Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126, người nhưng thêm chút tâm a. Càn Khôn Hồ Lô, là Lâm Nam có thể tìm tới, rẻ nhất, lại công năng là có thể hấp thu long khí pháp bảo. Chỉ là Càn Khôn Hồ Lô luyện khí phổ, Lâm Nam liền xài 20 vạn điểm cống hiến. Trực tiếp đem Lâm Nam tồn kho cho móc sạch. Lâm Nam phát hiện, phàm là điểm cống hiến nhiều một điểm, liền sẽ lập tức tiêu hết. Mà lại cái này luyện khí phổ, vẫn là duy nhất một lần. Đương Càn Khôn Hồ Lô luyện chế thành công về sau, luyện khí phổ liền trực tiếp tự nhiên. Luyện chế ra tới, là một cái toàn thân bích ngọc. Phía trên điêu khắc huyền ảo đường vân hồ lô. Lâm Nam nguyên bản còn chuẩn bị, trên đường trở về, thí nghiệm một chút hồ lô công năng, đã tông môn lệnh bài có thể hấp thu long khí, nói không chừng cái này long khí cũng là tông môn thăng cấp thiết yếu điều kiện. Nhưng là hiện tại có thêm một cái người, Lâm Nam cũng chỉ có thể trước lựa chọn trở lại tông môn, lại mình ra ngoài tìm long khí. Triệu Không Tật là Định Dương thành Triệu gia gia chủ. Mà Triệu Tuyền thì là Triệu Không Tật đông đảo con cái bên trong. Học y thiên phú tốt nhất cái kia. Biết được Lâm Nam thân phận về sau, Triệu Tuyền cũng là phi thường chú trọng cấp bậc lễ nghĩa. Trực tiếp liền kêu một tiếng sư thúc tổ. Bị Triệu Tuyền như thế vừa gọi, Lâm Nam đột nhiên cảm thấy mình giống như già hơn rất nhiều. Không còn xoắn suýt những vật này. Triệu Tuyền niên kỷ, cũng liền 24 tuổi, tu vi nhưng lại trúc cơ 8 tầng, xem ra thiên phú không tồi. Lần này là tuân theo cha mệnh, đi theo Quách Ngọc học tập y thuật, kỳ thật không cần Triệu Không Tật bàn giao. Triệu Tuyền đều có đi theo Quách Ngọc trốn đi xúc động. Thuở nhỏ tại y học thế gia lớn lên Triệu Tuyền, đối y thuật nhiệt tình, so với Quách Ngọc đều không thua bao nhiêu. Triển khai bức tranh, tại Triệu Tuyền vẻ mặt bất khả tư nghị bên trong, Lâm Nam chở 5 người, trực tiếp hướng phía Vô Tẫn Môn bay đi, bay hướng Vô Tẫn Môn trên đường. Lâm Nam nghĩ đến một việc, trước đó mình thu Trung Oánh vì đệ tử, dạy bảo luyện khí, nhưng là cũng chỉ là dạy bảo luyện khí, mà không có mang về Vô Tẫn Môn. Nhưng là hiện tại Quách Ngọc là chuẩn bị đem người mang về Vô Tẫn Môn a. Dạy bảo không chỉ là y thuật, về sau trên việc tu luyện chỉ đạo cũng phải cần. Nếu là dạng này, vậy có hay không biện pháp để Quách Ngọc cho nàng chế tác một viên tông môn lệnh bài đâu? Lâm Nam gọi tới Quách Ngọc, để nàng mở ra lệnh bài công năng, dựa theo hắn bình thường chế tác lệnh bài quá trình điểm đi vào. Như thế thử một lần, thật đúng là nhiều hơn lệnh bài chế tác công năng, mà lại minh xác đánh dấu. Đệ tử lệnh bài, tự tay chỉ đạo lấy Quách Ngọc đem Triệu Tuyền tin tức ghi vào đến lệnh bài bên trong. Không có cách, toàn bộ Vô Tẫn Môn lệnh bài, trước đó chỉ có Lâm Nam hữu dụng qua viết chữ công năng. Cái khác đều là trực tiếp điểm một điểm liền có thể dùng. Coi như về sau thành lập tông môn đại sảnh, chỉ cần đem đệ tử mới nhập môn tin tức viết trên giấy, vùi đầu vào chuyên dụng trong dương, liền sẽ tạo ra lệnh bài. Căn bản không cần đệ tử khác dùng lệnh bài ghi vào tin tức. Cũng may mắn lệnh bài có viết tay công năng. Quách Ngọc đem tin tức điền hoàn tất về sau, chỉ gặp trên lệnh bài lóe lên ánh bạc, Quách Ngọc trong tay liền có thêm một tấm lệnh bài. Cùng trong môn đệ tử lệnh bài có chút giống nhau, một mặt viết Vô Tẫn Môn, một mặt viết Triệu Tuyền, nhưng là so sánh với toàn thân lam nhạt lệnh bài, đệ tử này lệnh bài thì là màu xanh biếc, mà lại ở giữa cũng không có hồng quang, nhìn liền tương đối bình thường. Lâm Nam lệnh bài cũng đúng lúc đó chấn động một cái, sư đồ công năng mở ra. Xem ra chính mình trước đó cùng Trung Oánh quan hệ thầy trò cũng không có bị hệ thống thừa nhận, cho nên nhất định phải loại này mang về trong tông môn dạy bảo mới xem như chân chính sư đồ sao. mới mở ra sư đồ công năng. Cụ thể có nào tác dụng cũng không thể mà biết. Chỉ có thể ở về sau chậm rãi tìm tòi. Bất quá, nhìn một chút những người khác lệnh bài. Nhưng không có chế tác đệ tử lệnh bài công năng. Nghĩ đến chỉ có tìm tới cam tâm tình nguyện bái sư đệ tử. Mới có thể xuất hiện đi. Không còn xoắn suýt chuyện này. Có lẽ mình bây giờ chỗ khai quật ra công năng. Chỉ là làm bài bên trong 1% không đến. Cũng có khả năng đã đào bới ra toàn bộ công năng. Ai nói chuẩn. Đối với loại này ra sân không mang theo sử dụng nói rõ sản phẩm. Lâm Nam cảm thấy có cần phải tìm Sương Hào Hào nói một chút. Đường trở về, chỉ dùng thời gian nửa tháng. Quách Nghiêu mấy người kim đan kiếp cũng tới gần. Áp chế lâu như vậy, lại mang xuống, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Vẫn là mau chóng vượt qua kim đan kiếp tốt. Đường 6 người trở lại Đại Hoang Sơn phạm vi lúc, chỉ gặp Quần Hoa Phong bên trên. Nặng nề kiếp vân chính tại hội tụ. Không có Lâm Nam lôi vân khủng bố như vậy, nhưng cũng cùng Thẩm Vân khi độ kiếp không sai biệt lắm. Thải Đồng muốn độ kiếp rồi, ta đến ngay, vòng qua chủ phong, trực tiếp mang theo đám người đi hướng Quần Hoa Phong. Quần Hoa Phong độ cao, cũng liền so với chủ phong thấp một chút. Lần này Thải Đồng độ kiếp, trong môn nhàn rỗi đệ tử, đều ngự kiếm đến giữa không trung chờ đợi. Đại sư huynh, nhìn thấy Lâm Nam trở về, tất cả mọi người cung kính hành lễ, mới đến Triệu Tuyền hơi sững sờ. Không biết, còn tưởng rằng Lâm Nam là tông chủ đâu. Thuận ánh mắt của mọi người nhìn lại, Triệu Tuyền càng là giật nảy mình. Kiếp vân phía dưới, một cái chỉ có 10 tuổi, dáng dấp là phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài, chính ngồi xếp bằng. Không ngừng mà vận công điều chỉnh trên người linh lực, coi như cách thật xa, nhưng là Triệu Tuyền cũng liền có thể cảm nhận được. Thải Đồng trên người linh lực là như vậy tinh thuần, như vậy hùng hậu, không hề giống chút cơ đỉnh phong tu sĩ. Chính là so với một chút tu sĩ kim đan, linh lực đều càng thêm ngưng thực. Vị này là, Triệu Tuyền nhịn không được hỏi, đây rốt cuộc là địa phương nào? Vừa mới đến Đại Hoang Sơn thời điểm, Triệu Tuyền cũng cảm giác đạt được. Đại Hoang Sơn bên trên linh khí mức độ đậm đặc, đơn giản chính là Định Dương thành mấy lần, chính là đế đô cũng không sánh nổi, mà lại toàn bộ Đại Hoang Sơn, tựa hồ có 8 cái đỉnh núi đều bố trí trận pháp. Nếu không phải Quách Ngọc đưa cho mình tấm lệnh bài kia lóe lên một cái, chính mình cũng thấy không rõ Đại Hoang Sơn toàn cảnh. Hiện tại vị này độ kiếp tu sĩ, niên cấp nhìn qua cũng liền 10 tuổi đi. Nhỏ như vậy liền tu luyện tới kim đan kỳ. Mình vị sư thúc này tổ. Không đúng, gọi đại sư bá liền tốt. Mình bây giờ thế nhưng là Quách Ngọc đệ tử của sư phó. Lâm Nam sư bá, cũng là một tu sĩ kim đan. Mà lại sư phó nói. Sư bá là nửa năm trước mới kết đan. Nói cách khác, sư bá 17 tuổi liền kết đan rồi. Còn có trên trời bay lên trúc cơ tu sĩ. Lít nhà lít nhít cũng có hơn 200 người đi. Làm sao lại tất cả mọi người đều có phi kiếm? Triệu Tuyền trong lòng có rất nhiều nghi hoặc. Tại ngay từ đầu biết Quách Ngọc là vô tận môn tu sĩ lúc. Triệu Tuyền vẫn là rất sùng bái. 50 năm một lần hội giao lưu, vô tẫn môn thu được trúc cơ tổ ba hạng đầu, kim đan tổ tên thứ hai, nghe nói còn là chủ động nhận thua cầm thứ hai, thu hoạch được đệ nhất Phan Phi trưởng lão, căn bản không phải Lâm Nam sư bá đối thủ. Triệu Tuyền rất hiếu kỳ a, vô tẫn môn đến cùng là địa phương nào, có thể bồi dưỡng được ưu tú như vậy tu sĩ, vị kia là ngươi tam sư bá. Quách Ngọc giải thích nói. Triệu Tuyền, ngoặc kép, tự do liền thông tuệ Triệu Tuyền. Biết mình vẫn là hỏi ít hơn điểm tương đối tốt. Hiện tại đã là vô tẫn môn đệ tử. Ngày sau nên biết sự tình. Tự nhiên là đều biết. Trên trời kiếp vân hội tụ không sai biệt lắm. Thải Đồng cũng đứng lên. trên người Huyền Thiên Tử Kim Lăng không gió mà bay, biến thành nhàn nhạt tử sắc, chuẩn bị hoàn tất thải đồng, hướng trong đám người nhìn thoáng qua, nhìn thấy Lâm Nam Chính bay ở đằng trước, hướng mình nhẹ gật đầu. Thải đồng cao hứng phất phất tay, có chút khẩn trương khuôn mặt buông lỏng không ít, bất quá cũng không có thư giãn xuống tới, đã tập hợp đủ 9 đạo long khí, phải chăng tạo ra long mạch, thải đồng kiếp lôi còn không có xuống tới. Lâm Nam lệnh bài lại là chấn động một cái, thật sẽ không chọn thời gian a, không thấy được thải đồng ngay tại độ kiếp sao, loại thời điểm này cả cái gì yêu thiêu thân. Lệnh bài a, ngươi nhưng thêm chút tâm đi, chờ độ kiếp sau này hãy nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.